chỉ, bà chỉ tôi đó đấy. Ngược lại cái thằng chồng của nó đó thì không lại Quan Âm mà vô lại Ngài Đại Thế Chí, ha, không có gì thấy rõ không? Là có người đó lại không thích mà lại vô lại Ngài Địa Tạng, có không quý vị? À, như vậy đối với vị tại sao? Ha, bây giờ để giải quyết thì tôi nói rất đơn giản, ai có sự chuỗi tôi đâu mượn sự chuỗi đó, thì tôi luôn một sự chuỗi, phải không? Ha, bây giờ thời gian không có dài, bây giờ phải không? Ha, bây giờ giải quyết, bả bây giờ trong gia đình có cái cây lộn và trong nhà ba cái bàn thờ, bả là bàn thờ Phật A Di Đà, phải không? Con cái bả thì bây giờ bàn thờ Quan Âm, thằng rể bả là bàn thờ Đại Thiết Chí, mỗi người nghĩa là bông hoa mỗi người mỗi nơi, bả thì thích hương chồng, phải không? Thằng rể bả thì thích hương chồng đây cho nó đẻ, con gái bả thì thích chung hoa, thành ra là có bữa thì dồn lên Phật A Di Đà thì có nhang mà kiếm bông, bàn thờ Thiết Chí thì có hoa mà chứ không xin nhang, coi như là bây giờ sao giải quyết bất hòa. Bữa nay giải thích Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Mỗi người một tập chánh chưa không? Lên đây chánh này lên chánh không? Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người một tập. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, mỗi người một khác. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý. Được không? Đúng quá. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi tạng. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó là mỗi tâm chúng sanh là biệt nghiệp diễn kiến, chứ có cái gì mà rắc rối đâu. Cũng như ngày qua tôi giảng cái vấn đề mà Ngài Phú Lâu Na, phải không quý vị? Ngài Phú Lâu Na mà sau khi mà Ngài học đạo với Đức Phật và Ngài xin đi một tiền một xứ nào để mà hoàn pháp, để mà qua để mà giảm pháp, thì Phật nói Ngài Phú Lâu Na, cái xứ mà con chọn nó dữ lắm đó nha, đi là đó là nó chửi con. Thì Ngài Phú Lâu Na Ngài mới nói là nó chửi con mà nó chưa có đánh con, thấy không? Rồi Phật nói dụ nó đánh con sao, thì nó giờ nó đánh con mà nó chưa có con gì giết con, rồi hỏi dụ nó giết con sao, là nó giết con á thì nó giúp cho con cho gì xả cái bóng thân này, thì sau đó tối đó tôi nằm ngủ ở ngoài, tôi ngủ trong cái giờ tôi mở rồi tôi nghe ông trước phòng người ta cãi lộn trên trời về cái vụ đó, yêu cầu nhắc lại cho con vừa nhớ sao không, thì tôi nhắc lại cho tôi nghe, chờ cái gì giải quyết nói đi. Tôi tức tới tôi ngủ trời để sức khỏe cho sư phụ, nó cãi lên trời về cái vụ này Phú Lâu Na rồi hỏi đi sao mà dùng cãi cái gì vậy, lấy cái bài được không, cãi cái gì, cãi gì mà lên trời luôn mà cãi biết là trước phòng người ta đây nè, đưa bên kia. Cái gì nghe pháp sống nha, giảm cái điện thoại là pháp sống không nha, pháp chết nha, nghe nè. Dạ, thì là Phật thì qua con ngồi qua bên phòng kinh chiêu ba cái chiếc giường của đó, thì cũng nghe bài pháp hay quá, xong bây giờ cũng thấy thì có nói với trưởng là ảnh á, thì bây giờ sau này là ảnh nhận được sẽ tới việc giảng sanh. Dạ. Thì cũng hỏi trưởng, thì cũng nhắc lại cái bài này của ra, dạ nếu mà bây giờ em chửi anh, dạ làm sao, đã nói sao vậy? Nói gì? Nếu mà chửi con làm sao? Dạ, con rồi. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ em đánh anh thì làm sao? Dạ cũng chịu được luôn. Rồi. Rồi bây giờ nếu mà giết anh thì làm dạ, sao? Con còn mình thêm nữa tại vì không được giảng sanh. Mà nếu mà trước khi giết anh thì giờ cũng lét anh làm sao? Bây giờ cũng lét anh làm sao? Nói đi. Quý vị thấy ở dưới đây là trả lời cười phải không? Nhưng mà quý vị tưởng tượng cái quý vị đối đáp cho người ta họp trước đây. Đó con liền trả lời liền, mày mà học tao thêm cái nữa nha, tao quấn mày từ lưng má để nhận mày không ra luôn. Không biết sao chịu nổi cái gì, tao bị giết tao, tao bị đâm tao, tao bị bóp cổ tao, chứ tao còn cái tao không đánh chịu nổi. Cái gì thấy ấy không ngày xưa đó, con chuẩn bị á, mà mấy anh thấy dạng buông qua bên đường thính á, bị chết bị tao mình đưa trả thì tao mà quá không học, để đầu thét á, cũng gì bị chết bị tao mà nó thọt hết. Ngày cuối đầu ra đó mà còn sống chứ nghe câu này cái còn mai là mà sinh vào trước thời Phật chứ mà sinh vào cái thời địa tử tương lai chắc là cái tiêu nó thua, còn lấy nó chịu thua. Cái trên trời cái chuyện đó có thật á. Bây giờ trở lại cái vấn đề là tôi hỏi quý vị lễ ăn Phật là tại sao, vậy ăn gì Phật là sao, ai nói được hả? Trong thạc tâm ni tại sao có lễ ăn gì Phật?

Bà nói bây giờ trên đây nhà con hút cây cái thành cái cầu, mà con vô đây á, ông mà khi nào con đổi được cái thùng tiêu là con sẽ không được giảm sanh. Bây giờ là ơ nói là bà cho con đổi ra đi. Không, tôi phải dạy này, tôi phải giảm sanh. Và hai bà đấu khẩu với nhau, và rốt cuộc cầm hai khi nào ra uống anh đi bác thì học uống anh đi. Cái gì thấy rõ chưa? Thành ra trong này đó, hả, mình có một bà vô đó thì một lần ăn chị, mà hai lần ăn chị là hai anh Di Đà nó đau khổ. Bởi vậy sao? Là ông Di Đà tối mới nói người thần tài rồi, con làm ơn, con làm lễ làm sao mà cho ta được an lành, nguyện ngài an lành đi an lành, chứ trong này ngài đi sáu thời đều tánh bằng. Cái lễ như này để cầu an cho mấy ông Phật. Chưa kể nữa nha, cầu an tại vì khổ đó, phải không? Ngày nào đó mà nó dụ như chẳng hạn, nhưng mà nó cầu cái gì được á thì nó đem chuối, đem chè, đem sữa nó cúng. Mà ngày nào nó cầu dụng hạng nó đem tượng hổng linh kiếm tượng khác vậy. Hôm qua tôi giảm cái đề tài đó, còn thấy cái gì biết không? Quý vị nhớ cái gì mà dắt ta đi về điện thoại không? Hả? Là chúng ta mắt mà thấy sắc dính mắt, nghĩa là mắt thấy nghĩa người ta, mà cái gì chúng ta gây mắt là lỗ tai nghe khen chê mà chúng ta tạo nghiệp. Không phải chúng ta điện thoại là cho chúng ta tạo nghiệp không? Mà tôi nói là tạo nghiệp mới tạo ra thượng duyên thì tạo trở thành vợ chồng, mà người duyên thì trở thành bà mẹ chồng và ông già chồng, phải không? Nhưng mà Đức Phật Di Đà ông nói khổ lắm không ai hơn. Con hay giảng cái chữ là còn duyên kẻ đón người đưa, không duyên mà nó bỏ ra, ví dụ cái hoài không biết cái gì nó bỏ cái chữ. Thành ra bữa nay tôi nói nè, chúng ta làm cái gì? Chùa tỉnh độ, tỉnh ai? Tỉnh là Phật Di Đà. Tỉnh Phật Di Đà làm gì? Tỉnh Phật Di Đà về thờ ngài phù hộ cho chúng ta sau khi chết được giảng sanh, về cực lạc phù hộ cho con cháu được đi, con cháu đi đậu. Vô đây dụ hồi đó mà chưa vô làm Di Đà đó thì ít khổ. Vô đây là cháu con nó gỡ đứa thì tiệm neo nghĩa, chỗ kia thì ở nhà bác không được, nó gửi vô Di Đà vào Quan Âm. Ông Di Đà làm không xong, chạy qua kiếm nó vào Quan Âm, phải không? Là bắt đầu mình nói an vị bà Quan Âm lên nữa. Cứu khổ cứu nạn, quý vị nghe đây nè. Nhưng mà cả ngày chúng ta không chịu tu hành, đi đâu cũng gây sự với mọi người. Như vậy Phật Di Đà có đưa tay ra kéo quý vị về gần lại hay không? Hả? Như vậy lúc đó quý vị mà đưa tay ra là Phật Di Đà nói sao? Bỏ tài đáp thùng. Phật Di Đà thùng là nó bó tay rồi, không dám kéo, kéo lên cảnh nó quậy nọ nát ở tỉnh hết á. Nếu không? Cái đám này lên cảnh nó quậy. Thưa câu trả lời là không. Mà nếu quý vị làm ác duyên tạo ra ác nghiệp thì ác nghiệp sẽ kéo quý vị đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Còn Phật Di Đà cũng bó tay rồi đến thiên ngài Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì? Để khi mình bị khổ, bị nạn, mình cầu ngài cứu khổ. Tôi ví dụ phước đức của mình chỉ đủ sức mua một cái chùa khoảng 200,000 đô nha. Nhưng mà do tâm tham chưa bỏ, cho nên lấy 200,000 đô phi mân mua cái chùa 1,000,000 đô la, và mỗi tháng phải trả tiền lời là 5,000 đô la trong ngân hàng. Rồi tháng này mở thùng phước xương ra cộng lại Phật tử chỉ cúng có 2,000 đô, thấy không? Còn thiếu 3,000 đô la liền lập đặt thầy trò xuống nhau lập đàn khai kinh phổ môn tụng cầu an phẩm thứ 25. Xin Bồ Tát Quan Âm từ bi cứu khổ giúp cho con là tụng trì Thích Thanh Lam. Con là tụng trì thượng tọa Thích Thanh Lam có số tiền 3,000 đô để mà bù vào để trả cho đủ ngân hàng, nếu không sẽ bị mất chùa. Hỏi quý vị cầu kiểu này Bồ Tát Quan Âm ở đây có giúp cho hết khổ không? Hả? Tại sao? Hả? Tha mà chưa có lúc, chưa có nói vô sự tỷ. Tại vì sao? Có phải là mình có thùng phước xương thì trong thùng phước xương đó mà thu được 2,000 và cái xây minh của cái chùa đó là tới 5,000, mà lý do cái phước của ông thầy Thích Thanh Lam thì chỉ được có 200,000, thay vì mua 200,000 mẻ nó đi thì cái chùa nó phải ớt. Là người mua tới 1,000,000 đau 200 nợ 800, nợ 800 thì phải đặt thùng phước xương, phải không? Xuống chỗ ngay chỗ mà ông Địa Tạng cũng có thùng phước xương, ngài Quan Âm cũng thùng phước xương, ngài ông Táo thì vậy thì nhà bếp cũng thùng phước xương, nhưng mà mở ra sao? Thì như vậy mở ra nếu mình chỉ được có 2,000 thiếu 3,000 bây giờ còn mấy ngày tới đầu tháng mà không trả là bế đi đấy, thì bắt đầu sao? Mới kêu tất cả đệ tử

trầu cái gì cũng không linh hết. Bây giờ thấy rõ chưa, đem vô là cho người ta tỉnh liền. À, nên mà bữa nào mà tôi muốn Phật này đi, dù cái để nhiều quá, tôi biết sao, tôi mới nói, biết sao lên, hả? Làm sao mà tôi đóng cái đám này đi? Tại ông Phật bây giờ đem nó có cũng sợ tội, bây giờ nó đem tục lên vô mà tôi trong chùa tôi giờ Phật nhiều, giờ Phật nhiều hơn là điện tử rồi. Bây giờ làm như đà mình á, là tới 70 mấy ông Phật và có 25 bà già, mà sáng sủa cái 500 ông Phật di dân vô đây nữa, hả? Thì mình làm sao đây, hả? Làm sao để mình tiêu thụ hết cái số lượng Phật này đây, làm sao mà cấp green card visa cho nó, tìm một chỗ để mà kêu là post the care đi, hả? Có ai bảo trợ luôn cái Phật này không? Thì bây giờ tôi mới chế ra cái chiều là bắt đầu khai quang điển nhãn. Bắt đầu nó sao? Khai quang điển nhãn là gì? Thì tôi lại đứng dậy, mình làm cho biết, mình cái là coi như là không cung phí sự. Lấy cái ly nước ở giữa, lấy cái ly nước đấy. Dạ con xin Phật, bữa nay con mệt quá vậy. Lấy cái ly nước ở giữa. Rồi, rồi lấy một cái bông. Đó, đó, khai quang điểm nhã. Có cái trò này có tiêu thụ hết cái Phật, có người có tỉnh dậy chứ không? Mấy Phật này có Phật tôi lên, có người kiếp có người tỉnh dậy nè. Đây, đây, đây, đây, bắt đầu vô sao? Thì bắt cái này là sao, phải không? Bắt cái này xong cái là viết chữ án, làm, tức là tẩy tịnh, phải không? Tẩy tịnh cái ly nước, phải không? Tức là cho thấy Phật này dơ quá. Ông Phật này bất tịnh. Mà Phật tại sao tâm Phật thanh tịnh tở luôn đi, phải không? Mà trong khi đó ông thầy không lai dơ hay sạch dơ, ông thầy không lai chưa chứng quả, ông thầy không lai chưa có ngũ nhãn, ông thầy không lai chỉ có con mắt thịt tức là dục nhãn, mà ông Phật Thích Ca là có Phật nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, mà thầy mới cầm cái này thì dễ ông thầy mới tập tập cho tôi chui bây giờ. Cái thằng thù mà đi diễn nhãn cho cái thằng sáng. Quý vị thấy cái đó chưa? Nhưng mà tôi nói câu này nguyện cho ngài ăn lành, đêm ăn lành, ngày đêm sáu thời việc ao lành cũng thầy vậy được, được. Chứ mà nói khai quang điểm nhãn, thành ra nhớ là có đệ tử của thầy nguyện cho ngài được ăn lành, đêm ngài là ăn lành, ngày đêm sáu thời Phật tử nó được hàng ngày, thì nó ổng mới vui. Chứ còn hỏi coi quý vị coi nè, mình là phàm tăng, hả? Mình nó là còn đầy đủ tham sân si, mà khai quang điểm nhãn cơ, mình còn đuôi tối thui. Mà điểm nhãn thành mỗi lần mà tôi lỡ nó rồi mà tôi cũng xin nước, tôi muốn đẩy đi lấy Phật đi, con xin sám hối chứ ngài con là bộ con làm vậy nó mới thỉnh chứ, cái Phật này khai quang điểm nhãn rồi đem gì điểm nhau là mấy bà điểm nhau tới là cái nào điểm nhãn đem lên mà đem lên trở rồi sao là mấy bà đâu có biết gì đâu, ngài Di Lặc lại lên để cho thần tài phải không quý vị? Có một số Phật Di Lặc, Phật Di Lặc trong thần tài giống nhau không quý vị? Giống. Cái bắt đầu đem lên, cái tối hôm nằm trên bao tôi mơ mơ màng màng, tôi ngủ cái tôi thấy Phật Di Lặc kìa đứng trời lên mình sắp sửa tới chỗ trời đối sức mình quá. Nhưng mà ông nói thông lai, hả? Thông lai ơi, con ngày qua con điểm nhã sao mà giờ đem về điểm đem hỏi sao? Nó ế quá rồi, nó lấy thuốc lá nó bắt đầu thuốc. Xuống dắt cái Mỹ vô đây cho tôi mà hàng sáng giờ thấy nha. Rồi sau đó ngài mới nói, trời ơi, không thức cho được thì có một con thợ tới đấy mua cà phê cho ngài uống, trời ơi, nó bắt uống cà phê nữa. Uống cà phê rồi, nó đi ra đi vô, nó đi ra vô rồi, cái tự nhiên, cái con chặt Mỹ vô, mừng quá đó trời ơi, mới uống cà phê là đúng rồi nha mày. Mà cà phê sáu cái sẽ vô nè, vô nhà ra cái bóng gãy. cái bông gãy là sao buồn quá thế mày như vậy là mày phải buồn chuối ở Việt Nam tôi nghe nói ông địa là buồn chuối vậy. Rồi sao quý vị nói nhiều người nó còn thọt lét ông bà kia đi làm nữa. có không? Rồi đúng rồi, đúng rồi. Thành ra đó, từ đó mới có cái lễ là ăn vị, là mỗi một lần ăn vị là cầu cho tất cả những ông Phật Địa Tạng Di Lặc mà lỡ ở các tiệm neo, các nhà hàng, ở các vũ trường á, làm ơn nó tự nhiên cho cái người nó có phước nó đắc, để mấy ông bị hút thuốc, ông bị thao lao, bây giờ ông bị uống cà phê, ông bị nắng thổi, và ông bị tọt lét, ông cười ông chết bây giờ. Thật ra anh nghĩ Phật là thật ra không phải cho mình mà chính cho mấy cái ngày đang bị hành hạ tra tấn ở trên các bàn thờ. Mình đặt lên đây là tại vì sao? Vì cái lòng tham. Làm được việc cho tao thì tao cho để đây, làm được tao kiếm một khác. Quý vị thấy rõ là không? Sư phụ cũng vừa bị trận đó, làm được đừng sẽ đưa nó đẩy đi. Bây giờ sư phụ làm được việc tụi con còn vậy, không được là sư phụ cũng chạy trốn rồi cho sao phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Là cái gì thấy rõ khi mà nói cái này đó là mất quyền lợi cho chùa, nhưng mà thật sự phải nói cái gì thấy rõ khai quang điển nhã, thầy còn đuôi có mò thấy đường đâu mà điển nhã cho Phật Bồ Tát mà cỡ mà chưa hết tu cũng dễ cho mình đòi chồng đúng chưa? Cái thằng thứ ba từng làm đi gắn bằng cho ông tiến sĩ, cái gì nghe có được không? Vậy mà tên lắm á, cái tượng nào mà nó khai quang điển nhã, nó lấy miếng nước nó phun phun phèo phèo phèo phèo giải chuyện gì không biết, giải chuyện ngu ơi là ngu cũng kinh ghê luôn. Tôi nói lời ăn gì bây giờ tôi nói tôi cũng nóng máy rồi, tôi quở tôi lai con không nói cho rõ là nó đặt ra ngồi đây nó mà lặng vặn là nó đem đem thôi đem kèo chúng ông xăm ta cũng khổ như từ đó lắm. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Không ai dám nói cái này mà thầy nói cái này ra. Bữa nay làm sao? Bữa nay chính là thầy khai quang điển nhã. Và bữa nay từ bữa nay thầy đã an vị cho mấy ông Phật này, và từ nay mấy ông Phật này coi như ông bớt khổ. Đứa nào ngồi đây rồi là không dám làm cái trò mà bỏ nãy chuối 5 đồng mà xin trúng bánh tới 500. Tính ra cái ông Phật này còn thể mấy công an hải quan thử phải cần xin giúp nữa, Phật này bị đặt ở mấy lộ. Bằng Phật nào quý vị thấy rõ ràng không? Tôi hỏi quý vị, ở Việt Nam á, tôi có mấy người Phật tử mà công an hải quan bây giờ đó nó làm, nó nói thầy ơi thầy đừng chửi tụi con, tụi con là cái người nghe băng thầy đâu biết, rồi bây giờ tụi con bắt được mấy người lên về con nghe con thấm rồi con email cho thầy. Hỏi sao vậy? Con chạy vô trong cái này á cực lắm, phải 10 cây vàng mới vô được ngồi chiếc hải quan mà chỉ là 3 tháng thôi. Thành ra mỗi ngày tôi còn phải hốt bao nhiêu, nghĩa là mọi chuyện xin nhiều khi chuyện kiều vậy tới tháng nó chưa đủ, làm ở cho tiền cà phê xin đủ thứ người ta chửi, tới khi mà phải làm kia như để lấy trả cho đủ cái tiền nhưng mượn nợ có không vậy? Thì đủ vậy. Bây giờ cái ông Phật ở ngoài kia đó, cái Phật Quan Âm á, ông nói á, tôi cũng chạy hết 20.000 đô la để về về đá non nước nó đụng kẹo tôi. Tôi đứng lên đây. Nhưng mà tụi là tụi nó sinh á, mà tôi cũng trái chứ là coi như mười phương chư Phật, nghĩa là Phật Di Đà phụ cho tôi nữa, nghĩa là phải làm sao cho tôi lấy dấu được hàng đàn hàng ngàn ngày, chứ mà tôi lấy dấu không đủ á là coi như tôi chết, tôi không lên là chết, phải không? Quý vị thấy rõ cái trai như ông hải quan này mà tôi lo lót vô làm Di Đà vậy, thành động nói tôi lỡ rồi tôi khổ quá. Đó là những cái gọi là thầy khai quang điển nhã, là chúng ta thức chỉ chỉ thẳng, đó là mê tín, đó là tà đạo. Theo đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo trí huệ. Là Đức Phật nói rõ, ai ăn nấy no, ai còn nấy ấm. Tại sao mà có người vô sinh như bà kia đã nói, chú đại bi mà tự nhiên con trụ linh, nghĩa là cầu cho được cái đó, đúng vậy. Tại sao cái đầu tiên mà một bà già chồng mà sinh cho một đứa con dâu mà nói là hôm nay con chưa bao giờ con sinh cho nó, nhưng mà bây giờ con thấy hai đứa cháu mời khổ, mà nó tìm em nhau ấy mà con vô, con lại tượng Quan Âm, lại một tượng Thiên Quá, mà con tụng 24 cái tượng linh trong 7, con tụng như vậy là 49 ngày. Hỏi sư phụ tụng như nào, con tụng 49 ngày. Tự nhiên bây giờ trong tháng này, tiệm neo nó tăng tiền lên, thành ra con tin quá, và hỏi từ sau nữa, nó tụng tiếp 49 ngày nữa. Thì như vậy tại sao có cái gì, tại sao mà có người cầu linh mà có người cầu không linh, ai nói được cái này hả? Tấm lòng thà là một Phật thôi thì đa số thì tôi cũng nói thật cái này. Nếu mà ông thầy là bị tụng ba biết tụng một ngày hai ngày nó không lên đâu, tại vì cái bà già này á, bà già chồng khó xử với con dâu lắm. Thầy mỗi một ngày nó ra tiệm phải dồn phải ngó phải hái đâu với thì con dâu nó buồn, mà nó buồn rồi đó thì cái mặt nó có vui không quý vị? Nó không vui, nó bóp tay nghĩ thì nó quạo nó gõ nó vô kia nó thương em nó gỡ bài chào nó lôi dây với thở, thì đương nhiên vô đó là khi mà buồn là đang chồng rồi sao con dâu vô nó ngồi nói xả cái bầu tâm sự cho mấy cái người thợ và người Mỹ họ vô họ nghe mấy người thợ với chủ nó ngồi nói tiếng Việt họ tưởng là giữ cha họ, họ không vô. Thằng họ ấy thằng nó tôi kinh nghiệm rồi, khi mà xin tôi á mà cái gì á tôi biểu là tụng 3 tháng đi thì lên đó, thì trong 3 tháng là mỗi một ngày phải tụng 6 thời bắt đầu có thời gian mất con dâu phải không? Hồi xưa bắt bẻ thì suốt ngày thì tụng tụng biết thì con dâu được cái gì? Con dâu được ăn lành, con dâu được ăn lành thì sao nó rảnh thì nó kiếm tiền đúng không cái gì? Mà nó kiếm tiền thì sao thì đương nhiên cộng sổ lại thì nó nhiều hơn. Cái gì đó. Nhưng mà tại sao nói cái tâm của bà chuyển đó là cái phước nó đó. Cái tâm của bà chuyển dứt khiết duy tâm tạo. Khi họ tụng chú đại bi, cái tâm bà là tôi nhận thế này. Muốn mà tụng chú đại bi bằng sao mà linh thiên thủ là phải có ngàn bàn tay, là sao sư phụ con có 2 tay thì phải xuống giặt đồ, phải xuống rửa chén, phải xuống giặt coi như chùa nhà, phải giữ cháu nội giữ cháu ngoại, thì như vậy mới là có ngàn tay. Ngàn mắt là sao? Phải dồn trong ngó việc nhà cho con dâu từ trong ra ngoài. Vô ngại ngại ly là sao? Làm chuyện gì cũng không có ngại. Tâm đà la ni là tâm rộng lớn, bà nhớ cái đó không? Bà phải nhớ cái đó thì bà tụng linh. Thì nội cái chuyện mà hồi xưa bà không tụng chú, bà không làm gì hết. Bây giờ bà tụng chú thì đương nhiên sao? Bà xuống giặt đồ, bà rửa chén, bà làm thiên thủ, rồi con mắt bà nhìn trong ngày hoài để giúp cho con dâu. À, bà vô ngại không có ngại gì hết. Thì con dâu thì sao? Thì mỗi lần cái ngày mốt rồi đây nó cho bả 5 đồng và 10 đồng, bây giờ nó thương quá nó thấy má nó tự nhiên hiền lành nó cho được 200 đồng, thì bả nói Phật Quan Âm cho mà trả phải gì cho, do nhân và quả, vì tâm bà có ngàn tay ngàn mắt, tâm bà mở rộng ra thì tự nhiên thương con dâu thì con dâu thương lại, hiểu chưa? Còn chúng ta nó mau hát ra đá ra đá vô mà đá ra đá vô biết là cái gì chắc hết. Cái gì thấy rõ chưa? Rồi bây giờ tôi chỉ nói gì giờ quý vị hiểu là gì rồi phải không? Thấy không? Bây giờ để mời bây giờ mấy phút rồi. Không. Bây giờ đem vô về tôi khai giảng là khai quan điểm nhãn an vị rồi, tức là bây giờ ở trên cõi cực lạc đó là Đức Phật Di Đà đã mở cho tôi một cái hoa sen rồi đó. Đức Quan Âm cái con én đi tham nghe là bữa nay làm cho ta bớt khổ thì con ta sẽ chẳng cũng cúng khổ cho con, còn ngày để tiến tiến buồn thắng con đã giúp cho ngài rồi, ngài điện tạng cũng giúp rồi phải không? Thì bữa nay tất cả thầy trò chúng ta đưa một cái gì mở mang trí huệ, chúng ta lại hình tượng Quan Âm không cầu sinh, không sinh, sinh là gì? Con sinh là con gì? Còn tham. Mà còn tham là còn bị khổ gì cái gì? Cầu bất đắc, một trong cái khổ. Phải không? Phải không? Quán tánh hội là chúng ta gặp quan gia cái chủ mà Quan Âm Bồ Tát này đã bị quan ức, ngài vẫn vui vẻ trả nghiệp. Ai nói xấu, nói là lấy người ta là bỏ bầu thì như vậy ngài rất khổ về cái quan gia cái chủ. Ái thì tuy, hả mà có thương thì có ghét, mà có sầu có tham, mình hết cái khổ thứ ba nữa là ái thì tuy. Rồi không có khổ gì tham hả? Ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, người này ở đâu cũng là cực lạc, người này mang thân đời người còn cái nghiệp đời người, nhưng mà đã đồng với những bậc thượng nhân câu hỏi trong làm Di Đà. Bữa nay nghe cái đại kinh này, tất cả những người mà có tâm tiểu nhân đều mở rộng ra chưa? Mở rộng ra chưa? Mở rộng rồi, mở rộng là thành tâm gì? Tâm của thượng nhân. Như vậy trước khi nghe đại kinh này, quý vị vô làm Di Đà toàn câu khổ với các bà tiểu nhân, vô đây xong nghe bài pháp này xong quý vị đều câu hỏi một chỗ với các bà thượng nhân thượng trí. Mà ở với thượng nhân thượng trí là được sung sướng không quý vị? Sung sướng, nhường cơm, xẻ áo,